hạ đệ tử giang hồ ai ai cũng biết. Cô chỉ cất giọng oán hận nói. Nhưng ngoài lão nhân ra là một đại anh hùng ra, thì ai có thể hiểu được sự đau khổ của tỷ muội chúng tôi. Vệ bát thái gia bỗng cất tiếng cười hiền dịu nói. Chỉ cần các ngươi nói ra ý định của mình, ta tuyệt đối không làm khó các ngươi đâu. Cô chỉ nói. Chúng tôi không dám nói lão trước mặt lão nhân gia. Cô em tiếp lời. Lão nhân gia đương nhiên cũng biết chúng tôi đến đây vì Diệp Khải Nguyên và Thượng quan Tiểu Yên. Vệ Thiên Bằng nói. Vì chuyện này U Dương thành chủ phái đi bao nhiêu người tất cả. Cô em nói. Chỉ có 2 tỷ muội chúng tôi. Cô chỉ tiếp. Ý của thành chủ là muốn tỷ muội chúng tôi điều tra Diệp Khải Nguyên là một người thế nào. Và thực ra hắn có gì lợi hại. Nhưng chúng tôi. Vệ Thiên Bằng mỉm cười. Các ngươi đã có thể đi được rồi. Sau này có cơ hội thì lúc nào muốn đến thăm ta cũng được. Không cần phải núp trong thạch gia trang làm gì cả. Cô chỉ cười. Sau này chúng tôi nhất định sẽ đến thăm hỏi lão nhân gia. Cô em cũng cười tiếp lời. Sau này nhất định đến. Cả tỷ muội cùng quay người đẩy cửa phóng ra ngoài, giống như hai con chim én sổ lồng vậy. Tây Môn Thập Tam vẫn cúi đầu đứng đó nãy giờ, cảm thấy rất là bất ngờ, y không ngờ rằng Vệ Bát gia lại có thể thả tỷ muội họ đi. Đúng vào lúc đó, y bỗng nghe tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài, như có ai dùng vật gì đó đập vào người vậy. Tiếp đó là hai tiếng la thảm thiết và ngắn gọn. Y vội quay đầu nhìn ra ngoài, thì thấy bên ngoài có một người mặc áo bông đang dùng một chiếc khăn trắng như tuyết lau máu trên cây truy, đúng hắn cầm một cây truy. Hàn Trinh. Tây Môn Thập Tam bây giờ mới phát hiện ra rằng, gã đánh xe đưa y tới đây lại chính là Hàn Trinh. Mũi của Hàn Trinh vẫn còn cong queo, sống mũi lúc nãy bị Đinh Lân đánh một quyền gãy đoạn làm khuôn mặt gã nhìn có vẻ kỳ dị. Vệ Bát gia thản nhiên hỏi. Cả hai đều chết chứ? Hàn Trinh im lặng gật đầu. Vệ Bát thái gia điềm đạm nói. Xem ra ngươi không phải kẻ thương hương tiếc ngọc rồi. Hàn Trinh nói. Đúng thế. Vệ Thiên Bằng nói. Nếu như Đinh Lân biết rằng ngươi giết nữ nhân của hắn, hẳn là sống mũi của ngươi càng nguy hiểm hơn nữa. Hàn Trinh đáp. Hắn sẽ không biết được, bởi vì người chết sẽ không biết gì hết. Vệ Thiên Bằng cười lớn, lão thích người khác học cách nói chuyện của lão. Hàn Trinh lại nói tiếp. Lúc hắn đi chỉ nói là đợi hắn một canh giờ. Vệ Thiên Bằng lạnh lùng nói. Hắn là một tên lợi hại, khuyết điểm duy nhất của hắn là quá trẻ. Hàn Trinh hỏi. Tại sao vậy? Vệ Thiên Bằng đáp. Hắn đương nhiên sẽ canh đúng thời gian mà quay về. Hàn Trinh nói. Người chết không biết đi. Vệ Thiên Bằng lại cười lớn hơn nữa. Hàn Trinh nói tiếp. Bây giờ đã hơn một canh giờ lâu rồi mà hắn chưa trở lại. Vệ Thiên Bằng đảo mắt nói. Cho nên chỉ sợ là hắn không bao giờ quay lại được. Hàn Trinh gật đầu. Vệ Thiên Bằng trầm ngâm giây lát rồi từ từ nói tiếp. Vậy Nam Hải nương tử kia không phải giả rồi. Hàn Trinh gật đầu đồng ý. Có thể giữ Đinh Lân thì đó không phải là người bình thường. Vệ Thiên Bằng lộ vẻ suy tư rồi nói tiếp. Mặt bạch của Thanh Thành Sơn U Dương thành chủ của Trân Châu Thành. Hãy còn thêm Nam Hải nương tử nữa. Trên đời này thật chẳng có chuyện gì có thể đả động được họ. Nhưng bây giờ cả đám đều xuất hiện. Hàn Trinh nói. Nếu như Diệp Khải Nguyên biết được y sẽ cảm thấy vui vẻ lắm. Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi. Vui vẻ? Hàn Trinh đáp. Có thể làm cho cả bọn người này xuất thủ tuyệt nhiên không phải chuyện dễ dàng. Ngoài hắn ra trên đời này chắc không còn ai có thể dẫn dụ bọn họ ra được. Vệ Thiên Bằng trầm mặc như đã thừa nhận. Tây Môn Thập Tam đương nhiên không dám lên tiếng. Nhưng y càng lúc càng hiếu kỳ. Tự nhiên phát giác ra rằng mỗi người khi nhắc đến cái tên Diệp Khải Nguyên đều tỏ vẻ kỳ lạ, không kính phục, sợ hãi thì cũng rõ ràng là rất khủng khiếp. Một cơ hơn a nơ gơ tê h hơ a nơ hơ niên lạ tại sao lại có ma lực lớn như vậy? Như vậy chẳng lẽ không phải làm cho người ta phải suy nghĩ hay sao? Tây Môn Thập Tam cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì y không phải là Diệp Khải Nguyên, có thể làm một người bình thường có lúc cũng là một chuyện may mắn. Vệ Thiên Bằng trầm ngâm hồi lâu mới từ từ nói. Một năm trước ta còn chưa nghe đến cái tên Diệp Khải Nguyên này. Hàn Trinh nói. Cách đây một năm chưa từng ai nghe qua cái tên này cả. Vệ Thiên Bằng nói tiếp. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành nhân vật có tiếng tăm nhất trên giang hồ rồi. Hàn Trinh nói. Người này nổi tiếng giang hồ giống như một kỳ tích vậy. Vệ Thiên Bằng hỏi. Hắn thật có đáng sợ như người ta nói không? Hàn Trinh đáp. Hắn tuyệt nhiên chưa giết qua một ai, thậm chí rất ít khi xuất thủ. Người trong giang hồ chưa ai biết được võ công của hắn như thế nào. Vệ Thiên Bằng nói. Có lẽ chính là hắn có nơi đáng sợ. Hàn Trinh tiếp lời. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là phi đao của hắn. Nói đến đây, mặt y bỗng lộ vẻ kỳ quái nói tiếp. Nghe nói phi đao của hắn chưa bao giờ bay ra ngoài cả. Vệ Thiên Bằng cũng biến sắc mặt, lão bỗng nhớ lại một câu nói. Thiên địa nhất đao, lệ bất hư phát. Câu nói này có đầy ma lực để làm người hồn siêu phách lạc. Mấy mươi năm nay trong giang hồ chưa ai có thể nghi ngờ câu nói này. Càng không có ai dám đi thử thực hư như thế nào. Thậm chí cả tứ đại cao tăng uy chấn thiên hạ của phái Thiếu Lâm cũng không dám. 20 năm trước thiên địa nhất đao một mình lên tung sơn, xem Thiếu Lâm như chỗ không người. Lúc đó Thiếu Lâm có hơn trăm cao thủ mà không có ai dám ngăn cản. Diệp Khải Nguyên ngày hôm nay chẳng lẽ cũng oai phong như vậy, hào khí như vậy. Cho dù là y có đủ bản lãnh như vậy, nhưng những người xuất gia làm sao so bì với thủ đoạn của Nam Hải Nương Tử và Trân Châu Thành Chủ. Vệ Thiên Bằng tư lự nói, võ công của U Dương Huyên muội bí hiểm khó lường. Trân Châu Thành lại ở xa ngoài biển, cả Bách Hiểu Sinh ngày xưa còn không biết được sự lợi hại của họ nên mới không đưa họ vào binh khí phủ. Hàn Trinh nói, đó cũng là vì môn hạ đệ tử của khoái tử đao đều là anh chị em song sinh giống nhau như đôi đũa vậy không thể phân biệt được, cho nên binh khí phủ mới không ghi vào. Vệ Thiên Bằng gật đầu. Trên binh khí phủ cũng có ghi các cao thủ của ma giáo, nhưng ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng tự thừa nhận rằng nếu luận về võ công giết người thì trong ma giáo ít nhất có 7 người có thể đứng đầu danh sách. Hàn Trinh nói, bởi vì cao thủ ma giáo đều nghi ngờ, giết hại lẫn nhau cho nên phần lớn các cao thủ của ma cung đều đã chết. Vệ Thiên Bằng cau mày. Nhưng Nam Hải Nương Tử thiên biến vạn hóa, lại biết ma công tuyệt kỹ thì không thể nào thấp hơn tứ đại vương của ma giáo. Hàn Trinh cười nói, lão nhân gia có trong tay thanh thập phương như ý bổng, sợ rằng có thể sánh nổi với thiên cơ bổng đứng đầu trong binh khí phủ. Vệ Thiên Bằng bỗng cười lớn, nếu như Diệp Khải Nguyên biết rằng tất cả các cao thủ trên giang hồ đều ở đây đợi hắn, ngươi nghĩ hắn có đến hay không? Bỗng một giọng kỳ lạ như vang lên trong không gian không xa lắm, nhưng lại không có một bóng người nào cả. Hắn nhất định sẽ đến, hắn không đến không được. Vệ Thiên Bằng im mặt tiếng cười biến sắc hỏi, Nam Hải Nương Tử, cố nhân, đã nhiều năm chẳng lẽ cả giọng nói của ta mà ngươi cũng không nhận ra. Giọng nói vang lên còn gần hơn nữa, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Vệ Thiên Bằng biến sắc, mồ hôi đổ đầy trán, nhưng vẫn miễn cưỡng nói. Nếu đã đến tại sao không hiện thân để gặp mặt? Ngươi thật muốn gặp ta. Đã nhiều năm ta mong được ngày hôm nay, Vệ Thiên Bằng đáp được. Ngươi theo ta đến đây. Giọng nói giống như đã trôi vào bóng đêm thật xa, rồi bỗng có một đốm lửa sáng lên ở phía xa. Ngọn lửa lập lòe màu xanh như hồn ma, nhấp nháy trong gió lạnh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không tê hơn a u quy quy y bóng người. Vệ Thiên Bằng bước tới vài bước, bỗng vỗ vai Hàn Trinh nói, ngươi cũng đi theo ta. Tây Môn Thập Tam ngồi lại một mình, trong lòng còn khó chịu hơn là lúc nãy đứng cúi đầu nữa. Ở đây dường như chỉ còn lại một mình. Về Bát Gia chỉ đưa cái tên nhiều chuyện Hàn Trinh kia đi thôi, giống như đã quên mất y rồi. Thế giới này hình như không có ai coi trọng y cả, đơn giản là không ai để ý đến y. Một người nếu như cả chính mình còn coi khinh, thì làm sao có thể kỳ vọng kẻ coi trọng mình được. Y nắm chặt song quyền, trong lòng đầy sự phẫn nộ, và y thề rằng sẽ làm vài chuyện kinh người để mọi người đều biết rằng Tây Môn Thập Tam không phải là thằng vô tích sự, bắt mọi người phải quỳ trước mặt hôn chân của y. Nghĩ đến đấy y chợt nghĩ đến làm thế nào để làm chuyện kinh thiên động địa, nhưng không thể nghĩ ra được. Điều này làm cho y trở nên sầu não. Hay là tìm một nơi nào đó uống cho đắc cơn say, say rồi thì sẽ tự cho mình là đại anh hùng vô địch thiên hạ. Nhưng tiếc rằng vị đại anh hùng còn phải cột ngựa đẩy xe. Y thở dài thẫn thờ đứng dậy, bỗng bên ngoài có tiếng nói cất lên. Ngươi ngồi trong ấy một mình mà không thấy buồn tẻ hay sao? Lão chính cái giọng nói dịu dàng ban nãy bây giờ còn ôn hòa hơn nữa. Tây Môn Thập Tam cảm thấy như sờn cả gai ốt, vội đứng dậy kêu lên thất thanh. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Tại sao không dám xuất đầu lộ diện? Ta đang ở đây, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy ta? Bên ngoài xe quả nhiên ẩn hiện một bóng người mặc trường bào, tóc xõa trên vai. Tây Môn Thập Tam trợn mắt, ngồi cứng đơ giống như rơi vào một băng đồng vậy. Y đã nhìn thấy mặt của bóng người đó, nhìn rất là rõ ràng. Đó là một người đàn bà, khuôn mặt thì xám xịt, máu nhầy nhụa trên trường bào của thì trên yết hầu còn rõ ràng một cái lỗ hổng. Rõ ràng là cô chị lúc nãy đã chết dưới chùy của Hàn Trinh, đôi mắt đẹp của ả khi chết lòi hẳn ra ngoài như muốn nhìn thế giới lần cuối cùng, bên khóe miệng còn vệt máu dài trong đêm tối nhìn càng tăng thêm khủng khiếp. Tây Môn Thập Tam như giã người ra, mồ hôi lạnh như ướt đẫm lưng áo. Y không muốn nhìn cái thây đang đứng nữa, nhưng không biết tại sao không thể rời mắt khỏi cái thây ấy. Ngươi nhìn ta, ta biết ngươi nhất định phải nhìn ta. Giọng nói tuy không phải là giọng của ả lúc trước, nhưng lại giống như ả nói ra vậy. Ta vốn đã thật lòng thích ngươi, vốn đã muốn theo ngươi mãi mãi, nhưng bọn họ đã giết ta một cách dã man để lại ngươi cô đơn một mình, không có ai bầu bạn. Giọng nói càng lúc càng thê lương oán hận, đôi mắt chết bây giờ lại chảy ra hai dòng máu nữa. Bọn chúng thật là lòng lang dạ sói, giết chết ta trước mặt ngươi, bọn họ coi ngươi chẳng ra gì cả. Nhưng ta biết rằng ngươi nhất định sẽ không để ta chết một cách oan ức như vậy. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta, để cho họ biết ngươi không phải là một người vô dụng. Ở đây có thanh đao, tại sao không đi giết bọn chúng? Trên không trung bỗng có vật gì đó rơi xuống, nhìn lại thì quả nhiên là một thanh đao. Ngươi chỉ cần giết Hàn Trinh và Vệ Thiên Bằng, ngươi sẽ là một đại anh hùng ghê gớm trong giang hồ. Từ đây về sau, sẽ không ai dám coi thường ngươi nữa, ta chết cũng nhắm mắt. Giọng nói càng lúc càng thê lương, càng lúc càng vang xa đi. Đây là yêu cầu cuối cùng của ta, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải đáp ứng ta. Giọng nói càng lúc càng xa dần cho tới lúc khuất hẳn trong màn đêm đầy sương, sau đó là cái xác đổ vật xuống đất. Tây Môn Thập Tam bỗng vọt tới cúi xuống nắm lấy cánh tay của cái thây vừa đổ xuống, cánh tay đã lạnh cứng từ lâu. Nhưng lúc nãy đích thực là ả đã nói chuyện, và trên mặt đất rõ ràng vẫn còn thanh đao nằm đó, y cúi xuống nhặt thanh đao lên. Y bây giờ không biết gì xảy ra chung quanh nữa, chỉ còn trong đầu cứ vang lên câu nói ban nãy. Chỉ cần ngươi giết được Vệ Thiên Bằng, ngươi sẽ là một đại anh hùng nổi danh giang hồ. Bây giờ khuôn mặt của Tây Môn Thập Tam tỏ vẻ hưng phấn hẳn lên, nhưng đôi mắt thì đờ đẫn mất hồn như một xác chết. Y cất thanh đao vào vạt áo ôm cứng lại và từ từ bước đi trong màn đêm dày đặc. Đêm càng lúc càng lạnh hơn, nhưng y lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh gì cả, mà chỉ vang lên trong lòng câu nói: dùng thanh đao này đi giết Vệ Thiên Bằng. dưới màn đêm bỗng xuất hiện một làn sương màu sữa kỳ lạ phía trước. Theo ánh lửa trước mặt, Vệ Thiên Bằng và Hàn Trinh từ từ bước vào một con đường nhỏ. Cả hai người đều biết rằng đến giờ phút này thì nên ngậm miệng lại thì tốt hơn. Tuyết đã đóng thành băng nên đường rất trơn, bỗng phía trước xuất hiện mười mấy bạch y nhân, tất cả bọn họ đều được dẫn đi bởi một đốm lửa xanh. Nhưng trong chốc lát tất cả đều mất dạng trong màn đêm tối mù. Vệ Thiên Bằng đi hết con đường ra khỏi khu rừng thì nhìn thấy một dãy nhà thấp le te kiến trúc rất kỳ lạ. Bọn bạch y nhân vẫn im lặng bước vào đó. Đúng vào lúc đó ngọn lửa dẫn đường bỗng tắt ngum, tiếp theo là giọng nói thần bí cất lên dịu dàng, lần này chỉ ngắn gọn có hai chữ: mời vào. Vệ Thiên Bằng bước vào trong nhà mới phát giác ra ngôi nhà này không những không thấp mà còn cao và rộng nữa. Khắp nơi đều trải thảm mới. Khi bước vào, trước mặt là một tấm bình phong vẽ hình một ngọn núi đầy tuyết, còn điểm thêm những bông hoa màu hồng tươi, xem ra không giống với cảnh vật Trung Nguyên. Nhìn vào đề tự của bức họa mới biết là vẽ cảnh Phù Tang Đảo ở hải ngoại, những bông hoa màu hồng chính là hoa anh đào. Hoa anh đào tuy cùng màu sắc tươi tắn như hoa mai, nhưng lại thiếu một phần khí tiết của hoa mai. Dãy nhà mái bằng này hiển nhiên là kiến trúc theo hình thức của đảo Phù Tang rồi. Trong phòng lại không có bàn ghế, chỉ để vài cái bàn thấp. Trên bàn có để bạch lạp bằng đồng xanh. Trong góc nhà còn nhóm lên một lò hương trầm, mùi hương tỏa đi cả gian nhà làm người ta cảm thấy đê mê. Một cái bàn thấp để ngay giữa, phía trên đặt một bức tượng Quan Âm cao ba thước, tay cầm cành dương liễu, mặt lộ vẻ dịu dàng. Đứng hai bên là hai nàng thiếu nữ tuyệt thế, người lớn tuổi hơn thì phong tư tuyệt mỹ, muôn vàn thư thái, thiếu nữ trẻ hơn lại đẹp hơn nữa, có thể nói là đẹp đến siêu phàm thoát tục, đẹp đến nỗi làm người ta không thể nào quên được. Bọn họ chính là Thiết Cô và Tâm Cô. Cả bọn bạch y nhân đều ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ, vẫn những khuôn mặt vô hồn, những ánh mắt nhìn vào cõi hư vô. Qua làn hương vật vờ, căn nhà cũng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Vệ Thiên Bằng biết rằng bây giờ vẫn không phải là lúc lên tiếng, lão im lặng bước tới ngồi xuống một chiếc chiếu cỏ. Lúc này lão mới nhìn thấy phía sau bình phong có hai thiếu niên vô cùng anh tuấn, lông mày dài, mắt sáng như sao, chống kiếm đứng tư thế thư thái. Trên vỏ kiếm nạm đầy những viên minh châu to như mắt rồng, mỗi một hạt đều có giá trị liên thành, là bảo vật trên đời ít người có được. Hai thiếu niên không những diện mạo giống nhau, mà cũng vô cùng ngạo mạn, như không thèm nhìn ai cả. Vệ Thiên Bằng đưa mắt nhìn, lão biết rằng hai thiếu niên này nhất định là đến từ Tân Châu Thành. Trải qua hồi lâu, một người trong hai thiếu niên này chợt lên tiếng hỏi: Nam Hải phu nhân rốt cuộc đã ở đây, đã kêu chúng tôi đến đây, tại sao không ra tương kiến? Y vừa dứt lời, giọng nói dịu dàng thần bí đã thốt lên: Ta vẫn ở đây nãy giờ, chẳng lẽ nhị vị nhìn không thấy hay sao? Lúc này Thiết Cô và Tâm Cô vẫn đứng yên không động đậy, giọng nói giống như là do bức tượng Quan Âm nói ra vậy. Hai thiếu niên chợt biến sắc, một người vội trấn tĩnh cất tiếng nói lanh lảnh: Huyên để chúng tôi từ xa đến đây không phải để gặp một bức tượng bằng gỗ. Người mà hai người muốn gặp là ta đây. Ngươi chính là Thiên Diện Quan Âm, Nam Hải nương tử ạ. Cả hai thiếu niên cùng thất thanh kêu lớn, mắt nhìn chăm chăm vào bức tượng gỗ. Chính là ta. Cả hai huyên để cùng cười lên lanh lảnh, đồng thời rút kiếm đâm tới bức tượng Quan Âm Bồ Tát. Bọn họ ra tay từ chiêu thức tới thân pháp đều hoàn toàn giống nhau, người này giống như bóng người khác vậy. Kiếm pháp của họ rất kỳ lạ, sau khi một kiếm đâm tới, phương hướng đột nhiên biến đổi, kiếm quang tán loạn như hàng ngàn cánh hoa rơi xuống đất, rồi bỗng, xoạt, một tiếng, hai đạo kiếm quang như đã hợp thành một, nhanh như chớp đâm thẳng vào mặt của pho tượng Quan Âm. Đúng vào khoảnh khắc này, cả hai cùng phát hiện ra rằng khuôn mặt của pho tượng biến đổi ghê gớm. Cũng đúng vào lúc này, trung niên thiếu phụ bỗng xuất thủ. Chỉ nghe soảng một tiếng, Hai thanh kiếm đã bị trung niên thiếu phụ nắm gọn trong tay và chỉ một cái vung tay lên thì hai thanh kiếm lập tức gãy lìa. Trân Châu huyên đệ thất thủ do kinh ngạc bởi sự biến đổi của pho tượng Quan Âm, nhưng không vì thế mà tỏ ra lúng túng. Chỉ thoáng cái, hai người đã đồng thời lui về sau bức bình phong, và hai thanh kiếm chớp mắt đã được đút vào vỏ. Bọn họ ứng biến tuy mau lẹ, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì đúng lúc đó, trung niên thiếu phụ lại đưa hai đoạn kiếm gãy vào miệng mà nuốt đi. Cả hai hầu như không thể tin vào mắt mình, hai mũi kiếm sắc bén như thế nào họ đều biết rất rõ. Chẳng lẽ nội tạng của trung niên thiếu phụ đúc bằng thép hay sao? Giọng nói thần bí của Nam Hải Nương Tử lại nhẹ nhàng thở dài nói: U Dương Thành Chủ không nên phái các ngươi tới đây. Bởi vì các ngươi như vậy làm sao đối phó nổi với Diệp Khải Nguyên? Trân Châu huyên đệ nhìn không được nói lớn: Diệp Khải Nguyên chẳng qua cũng chỉ là một con người mà thôi. Cả hai huyên đệ tuy chỉ có một người nói, nhưng người kia cũng mấp máy môi. Nam Hải Nương Tử nói: Không sai, Diệp Khải Nguyên chỉ là một con người, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như luận về võ công trong đám người chúng ta đây, có lẽ không có ai có thể qua được Diệp Khải Nguyên. Trân Châu huyên đệ cười nhạt tỏ ý không phục nói: Nếu như Diệp Khải Nguyên đến đây thì huyên đệ chúng tôi sẽ là người đầu tiên xin lĩnh giáo. Nam Hải Nương Tử thở dài nói: Bây giờ nói không chừng y đã đến rồi đấy. Câu nói này vừa nói ra, không những Vệ Thiên Bằng giật mình tỏ vẻ sợ hãi, mà ngay cả Lạnh Lùng như Mặt Bạch cũng tỏ thái độ kỳ lạ. Trân Châu huyên đệ biến sắc hỏi: Hắn đã đến rồi ư? Nam Hải Nương Tử nói: Đúng lúc mà các ngươi đến đây, xe ngựa của họ cũng vừa chạy vào Lãnh Hương Viên. Trân Châu huyên đệ hỏi: Vậy còn Thượng Quan Tiểu Tiên đâu? Nam Hải Nương Tử đáp: Thượng Quan Tiểu Tiên nếu không đến thì Diệp Khải Nguyên đến đây làm gì? Trân Châu huyên đệ nói: Thượng Quan Tiểu Tiên thực ra có phải là con của Thượng Quan Kim Hồng và Lâm Tiên Nhi không? Nam Hải Nương Tử thừa nhận: Phải. Trân Châu huyên đệ nói: Lúc mà Thượng Quan Kim Hồng và Thiên Địa Nhất Đao còn sống, họ đối địch với nhau, tại sao Thượng Quan Tiểu Tiên lại chịu theo Diệp Khải Nguyên? Nam Hải Nương Tử nói: Bởi vì A Phi giao ả cho Diệp Khải Nguyên, muốn Diệp Khải Nguyên bảo vệ ả đến đây. Trân Châu huyên đệ hỏi: Chuyện này có quan hệ gì với Phi Kiếm Khách? Nam Hải Nương Tử đáp: Lâm Tiên Nhi hồng nhan mà bạc mệnh, tuổi thơ ấu chán trường, trong cuộc đời của bà ta chỉ có một người tín nhiệm thật sự, đó chính là A Phi. Cho nên lúc bà ta lâm chung đã sẵn đứa con gái đi tìm A Phi. Trân Châu huyên đệ nhíu mày hỏi: Vậy có gì chứng thực ả là con của Lâm Tiên Nhi? Nam Hải Nương Tử nói: À, đương nhiên có cách hay, nếu không A Phi làm sao có thể tin được. Ngừng một chút, bà ta lại tiếp: Huyên đệ các ngươi hình như không biết gì nhiều về chuyện này. Trân Châu huyên đệ đáp: Chúng tôi chỉ biết mỗi một chuyện, đó là thành chủ phái chúng tôi đến đây để đưa Thượng Quan Tiểu Tiên về. Cho nên các ngươi chuẩn bị đưa ả về hay sao? Trân Châu huyên đệ dõng dạc trả lời: Đúng thế. Nam Hải Nương Tử tất tiếng cười lanh lảnh nói: Bây giờ ả đã đến rồi đấy, các ngươi sao còn chưa đi đi? Trân Châu huyên đệ không nói gì thêm nữa, chỉ lặng người trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa. Vệ Thiên Bằng buột miệng khen: Hảo thân thủ. Giọng nói của Nam Hải Nương Tử vang lên nghe lạnh lẽo: Các ngươi đem hai cỗ quan tài đến Phiêu Hương Viện để chuẩn bị hậu sự cho huyên đệ chúng nó. Tuy rằng kiếm của Trân Châu huyên đệ đã bị gãy đoạn, nhưng với cách xuất thủ biến hóa, sức công phá của kiếm phong và thân pháp nhẹ nhàng được phối hợp một cách tuyệt diệu, không thể nghi ngờ họ không phải là những cao thủ hạng nhất trong võ lâm. Đặc biệt là những chiêu tuyệt kỹ như song kiếm hợp bích, phi hồng quán nhật có uy lực mạnh mẽ, ngay cả Vệ Thiên Bằng cũng khó nắm được phần thắng. Nhưng theo cách nhìn của Nam Hải Nương Tử, thì nếu như bọn chúng chỉ cần giao đấu với Diệp Khải Nguyên là chết chắc cả hai người. Nam Hải Nương Tử tuyệt đối không thể nhìn sai được. Trong đại sảnh bỗng lặng im như một ngôi cổ mộ vậy, tất cả mọi người giống như đợi bọn gia nhân của Nam Hải Nương Tử đưa xác của Trân Châu Huyên để về. Không biết qua bao lâu, Vệ Thiên Bằng mới trầm ngâm lên tiếng. Thượng quan Kim Hồng tung hoành thiên hạ cách đây hơn 20 năm, vậy hài tử của lão chắc là không nhỏ. Nam Hải Nương Tử nói, à ít nhất cũng phải 20 tuổi rồi. Vệ Thiên Bằng hỏi, là một cô gái đã 20 tuổi mà vẫn chưa thành thân hay sao? Nam Hải Nương Tử đáp, nếu như à đã có chồng thì đâu cần Diệp Khải Nguyên phải bảo vệ. Vệ Thiên Bằng nói, Lâm Tiên Nhi xưng hiệu là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vậy con gái của bà ta nhất định sẽ rất đẹp. Mà đã đẹp, tại sao không thành thân đi chứ? Nam Hải Nương Tử thở dài nói, chỉ vì tuy rằng nàng ta đẹp như tiên sa vậy, nhưng trí óc của nàng lại không bằng cả đứa con nít 7-8 tuổi. Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi, đẹp như vậy chẳng lẽ là một cô bé ngốc nghếch hay sao? Nam Hải Nương Tử nói, tuyệt nhiên không phải vì trời sinh ra như thế, nghe nói là lúc nàng ta 7-8 tuổi đã bị trọng thương một lần ở đầu cho nên trí tuệ bị ngưng phát triển. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại làm bất cứ ai cũng có thể rung động. Vệ Thiên Bằng thở dài nói, thiên kỷ hồng nhan, xem ra số phận của nàng ta còn bi thảm hơn cả mẹ nàng nữa. Nam Hải Nương Tử nói, một nữ nhân như vậy, nếu như không có ai bảo vệ thì không biết có bao nhiêu người ức hiếp và phá phách. Vệ Thiên Bằng tiếp lời, cho nên Lâm Tiên Nhi trước khi chết không an tâm nên đã tìm phi kiếm khách để bảo vệ cho con mình. Nam Hải Nương Tử nói, nhưng cả đời A Phi lang bạt giang hồ, bây giờ lại chưa có nhà cửa, cho nên khi A Phi gặp Diệp Khải Nguyên liền giao công việc ấy cho Diệp Khải Nguyên. Vệ Thiên Bằng hỏi, chẳng lẽ y cũng tin tưởng Diệp Khải Nguyên giống như Lâm Tiên Nhi tin tưởng y hay sao? Nam Hải Nương Tử đáp, bất cứ ai cũng có thể tín nhiệm Diệp Khải Nguyên. Con người này tuy rằng tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu là chuyện của bằng hữu phó thác thì coi như là nhảy vào lửa vậy. Rất là thận trọng. Mặt bạch nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ bỗng lên tiếng khen. Hảo Nam Nhi, hảo Hán Tử. Nam Hải Nương Tử nói, chính vì đáp ứng chuyện ấy mà người yêu của Diệp Khải Nguyên là Đinh Linh Lâm mới gây gổ với y, giận dỗi mà bỏ đi cho đến bây giờ vẫn không có tin tức. Vệ Thiên Bằng cười nói, ta cũng đã nghe qua vị cô nương họ Đinh này, đúng là một hũ sấm chua. Lão nói xong nhăn mặt như trước mặt lão là Đinh Linh Lâm vậy. Nam Hải Nương Tử thở dài, trên đời này có người con gái nào mà không ghen tuông. Cho đến bây giờ lời nói của bà ta mới giống một nữ nhân, mới có chút tình cảm nhân loại. Vệ Thiên Bằng trầm ngâm nói, ngày xưa Kim Tiền Bang oai trấn thiên hạ, Nam Thất Bắc Lục toàn bộ 13 tỉnh đều dưới sự khống chế của họ, tài sản trong nhà có thể sánh với một nước. Thượng quan Kim Hồng lại là một người rất tiết kiệm. Nam Hải Nương Tử cười nói, đó là không phải lão tiết kiệm, chẳng qua những sự hưởng thụ trên đời này không có gì có thể làm lão ham muốn mà thôi. Rõ ràng ngoài quyền lực ra thì không có gì có thể làm động lòng thượng quan Kim Hung được, kể cả mỹ nhân tuyệt thế Lâm Tiên Nhi cũng chỉ là một công cụ của lão mà thôi. Vệ Thiên Bằng nói, nghe nói thượng quan Kim Hồng lúc còn sống đã đem tất cả của cải của Kim Tiền Bang và võ công tâm pháp của lão chôn giấu ở một nơi rất là bí mật. Nam Hải Nương Tử nói, chuyện này đã trở thành truyền thuyết từ lâu trong giang hồ. Nhưng từ khi thượng quan Kim Hồng chết đến nay đã hơn 20 năm mà chưa có ai có thể tìm được kho bảo tàng đó, và cả nơi chôn cất bảo tàng tuyệt nhiên không có ai biết đến. Người biết được bí mật này chỉ có Đoạt Hồn Kiếm, nhưng hắn lại là một con người không bao giờ động lòng với bất cứ người nào. Cho nên bao nhiêu năm nay chưa có ai có dã tâm đối với kho bảo tàng này. Vệ Thiên Bằng nói, Nhưng bây giờ đã biết hắn đem bí mật đó tiết lộ cho một người, đó là cốt nhục duy nhất của Thượng quan Kim Hồng, Thượng quan Tiểu Tiên. Cho nên nàng ta bây giờ không chỉ là thiếu nữ đẹp nhất trần gian mà còn là thiếu nữ giàu nhất. Lại còn võ công tâm pháp của Thượng quan Kim Hồng để lại, cho nên bất cứ ai có thể chiếm được nàng thì không những lập tức giàu có nhất thiên hạ, mà còn có thể tung hoành giang hồ. Cái này có sức mê hoặc rất lớn. Nam Hải Nương tử chép miệng. Chỉ tiếc nàng ấy vẫn chẳng biết gì hết. Cho nên bất cứ ai cũng không thể bảo vệ cho nàng ta được. Nam Hải Nương tử nói. Chưa chắc. Vệ Thiên Bằng nói. Không thể nào. Người khác thì không thể, nhưng Diệp Khải Nguyên thì có thể. Vệ Thiên Bằng cười nhạt. Y có thể gọi là kỳ tài tuyệt thế của võ lâm, võ công có thể gọi là vô địch thiên hạ, nhưng chỉ với một mình y chẳng lẽ có thể kháng cự với mười mấy cao thủ hạng nhất của võ lâm. Nam Hải Nương tử nói, hắn ta tuyệt nhiên không phải chỉ có một mình. Vệ Thiên Bằng trợn mắt, không phải. Một lòng muốn giết Diệp Khải Nguyên để cướp đi Thượng quan Tiểu Tiên cố nhiên không ít người, nhưng với những ăn nghĩa ngày xưa thì những người quyết định dùng toàn lực để bảo vệ hắn cũng không phải là không có. Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi, ăn nghĩa ngày xưa? Nam Hải Nương tử gật đầu. Đừng quên rằng y là truyền nhân duy nhất của thiên hạ Nhất Đao, những người mà ngày xưa đã nhận được ăn huệ của Nhất Đao tuyệt đối không ít. Vệ Thiên Bằng cười nhạt. Chuyện cách đây đã nhiều năm, bọn người đó tuy rằng còn chưa chết, nhưng những ăn nghĩa đó cũng đã quên mất rồi. Ăn tình thường quên mau hơn thù hận. Nam Hải Nương tử nói. Ít nhất cũng còn một người chưa quên. Vệ Thiên Bằng quát lớn. Ai? Nam Hải Nương tử đáp. Ta. Câu này vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh đều giật mình rung động. Nam Hải Nương tử nói tiếp, nếu như các ngươi cho rằng ta đến đây là vì mưu đoạt Thượng quan Tiểu Tiên, thì các ngươi lầm rồi. Vệ Thiên Bằng cười gằn nói, thế bà kiếm bọn ta đến đây để làm gì? Nam Hải Nương tử đáp, ta chẳng qua chỉ muốn các ngươi trước mặt ta bỏ đi mưu đồ đó. Bà muốn bọn ta bỏ qua Diệp Khải Nguyên hay sao? Nam Hải Nương tử gật đầu, đúng vậy. Vệ Thiên Bằng hỏi, nếu như bọn ta không đáp ứng thì sao? Nam Hải Nương tử lạnh lùng đáp, vậy thì các ngươi không những đối đầu với Diệp Khải Nguyên mà cũng sẽ đối đầu với ta nữa. Hôm nay các ngươi muốn đi khỏi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vệ Thiên Bằng bỗng cười lớn nói, ta đã hiểu rồi. Bà muốn bọn ta bỏ đi cái ý định này chẳng qua là muốn một mình nuốt hết mà thôi. Bà cố ý nói Diệp Khải Nguyên ba đầu sáu tay, nhưng thực ra bà đã có cách ý ngự được hắn. Giọng nói của Nam Hải Nương tử cũng lạc đi vì tức giận. Vệ Bát, ngươi hãy nhìn ta. Vệ Thiên Bằng quay đầu hướng về tấm bình phong, rồi nói, nếu như bà muốn dùng câu hồn đại pháp để đối phó với ta thì bà đã lầm người rồi. Nam Hải Nương tử nói, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng 30 năm về trước ta đã thả ngươi một lần rồi. Không sai, 30 năm trước ta gần như đã chết trong tay bà. Nam Hải Nương tử nói, lúc đó ngươi có thể rằng chỉ cần ta gặp lại ngươi, ta muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì thì ngươi không được cự tuyệt, nếu không thì sẽ bị đao nhọn đâm thủng tim mà chết. Giọng của Nam Hải Nương tử bỗng gây sợn hẳn lên. Những lời đó ngươi có nhớ hay không? Vệ Thiên Bằng nói, ta đương nhiên nhớ. Chẳng qua là sao? Vệ Thiên Bằng đáp, những lời nói đó ta nói với Nam Hải Nương tử mà. Thì ta chính là Nam Hải Nương tử. Vệ Thiên Bằng lắc đầu, không phải. Ngươi không phải là Nam Hải Nương tử. Nam Hải Nương tử đã chết từ lâu rồi, ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Câu này vừa nói ra, ngay cả Mặt Bạch cũng phải giật mình. Vệ Thiên Bằng nói tiếp, Trong căn nhà ở phía sau Lãnh Hương Viên, ngươi hỏi ta tại sao không nhận ra tiếng nói của ngươi, lúc đó ta đã biết rằng ngươi không phải là Nam Hải Nương Tử. Và biết rằng bà ta đã chết từ lâu rồi, nếu không ta làm sao dám đến đây. Giọng nói thần bí lặng thinh hồi lâu, rồi từ từ hỏi: tại sao ngươi biết được? Vệ Thiên Bằng đáp: bởi vì ngươi không nên hỏi câu hỏi đầu tiên, bởi vì ngươi nên biết rằng ta vốn chưa bao giờ nghe giọng nói của bà ta. Ta tuy rằng đã nhìn thấy bộ mặt thật của bà ta, nhưng lại chưa bao giờ nghe bà ta nói, dù chỉ một chữ. Lão ngưng lời cười một tràng dài rồi nói tiếp: ngươi tuy rằng đã biết ta là kẻ duy nhất còn sống khi nhìn được bộ mặt thật của bà ta, nhưng lại không biết chuyện giữa ta và Nam Hải Nương Tử. Bởi vì bà ta tuyệt đối không đem câu chuyện này kể cho người khác nghe. Giọng nói bí mật lại im lặng hồi lâu, rồi hỏi: tại sao vậy? Trên khuôn mặt của Vệ Thiên Bằng bỗng như xuất hiện những nét xuân xanh phơi phới, giống như đã quay trở lại nhiều năm trước, lúc mà lão còn thời thiếu niên tràn đầy mộng tưởng. Một lát sau, lão bắt đầu kể câu chuyện. Khắp nơi trong Miêu Sơn không những có thể gặp mãnh thú độc xà, mà Lam Sơn chướng khí cũng rất là ghê gớm. Vì mỗi ngày khi hoàng hôn vừa xuống thì sẽ xuất hiện đào hoa chướng, cho nên ta trốn vào một hang động rất sâu. Sơn rộng đó nơ gơ u y e nơ lơ a hang cáo, vì muốn đuổi theo một con cáo mà ta đã gặp phải một chuyện mà cả đời ta không thể nào quên được. Ta đuổi theo con cáo vào tận nơi sâu nhất của sơn động mới phát hiện phía sau vách núi còn có một đường ra bí mật. Ta lập tức dùng kiếm dọn dây mây khô đi vào đó, không bao lâu đã nghe có tiếng nước chảy, ta liền hướng tới mà đi thẳng hoài. Ra đến ngoài thì nơi đây giống như là tiên cảnh dưới trần gian vậy. Thời gian đó là khoảng cuối xuân nên trăm hoa đua nở, tạo nên cảnh sắc đẹp tuyệt trần, trên núi còn cuồn cuộn chảy xuống một dòng thác lớn nữa. Ta cứ mãi đứng ngắm phong cảnh cho đến lúc phát hiện dưới đầm có một thiếu nữ tuyệt đẹp đang tắm. Nói đến đây, mọi người đều biết thiếu nữ tuyệt đẹp mà Vệ Thiên Bằng đang nói là ai rồi. Ánh mắt lão dịu dàng nhìn chăm chú vào nơi nào đó rất xa, giống như nhìn về nơi thế ngoại đào nguyên có nàng thiếu nữ tuyệt đẹp đang tắm trong hồ nước. Lúc đó nàng ta rất trẻ, tóc đen dày lại bóng mượt, mềm mại như lụa vậy. Đặc biệt là đôi mắt nàng, ta chưa bao giờ được nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế. Ta cứ nhìn nàng tướng mạo ngu đần hẳn đi, nhìn nàng một cách ngu muội. Hai đứa ta cứ nhìn nhau như vậy mãi cho đến khi nàng bỗng nhòe miệng cười. Tất cả mọi vật như sáng theo nụ cười của nàng, những bông hoa đều như muốn nở rộ cả lên. Không biết tại sao ta lại bước về phía nàng quên mất đi trước mặt là hồ nước. Lúc đó ta quên hết tất cả, chỉ muốn bước tới ôm chầm lấy nàng. Ngừng lại hồi lâu, Vệ Thiên Bằng nói tiếp: hai đứa ta từ đầu đến cuối không nói lời gì cả, cả đến tên họ đối phương cũng không thèm hỏi nữa. Tất cả câu chuyện đều phát sinh rất tự nhiên, không có miễn cưỡng gì cả, giống như ông trời đã an bài cho hai người cùng gặp mặt ở nơi đó vậy. Cho đến khi nàng phải đi, ta mới phát hiện trên thái dương huyệt của nàng có khắc một bông hoa sen màu đen. Đó là dấu hiệu của Nam Hải Nương Tử. Trong lúc kinh ngạc ta đã làm nên một chuyện hối hận cả đời. Đó là ta đã buột miệng kêu lên: Nam Hải Nương Tử. Đúng lúc đó con người nàng biến đổi một cách ghê sợ. Đôi mắt nhu mi tuyệt đẹp của nàng đột nhiên đầy sát khí. Nàng thi triển võ công ghê gớm nhất trong ma giáo Đại Thiên Ma Thủ, giống như muốn moi tim ta vậy. Ta không muốn tránh né, mà cũng không thể tránh né. Lúc đó ta thật đã nhận thấy cái chết nằm kề trên cổ, nhưng lại là một chuyện rất hạnh phúc. Có lẽ vì điểm này, nàng mới không nhẫn tâm hạ độc thủ. Đợi đến lúc ta mở mắt ra thì không thấy nàng đâu nữa. Ta cứ cảm thấy như là mơ, vì trên ngực hãy còn rỉ máu, nếu không ta không thể nào tin đây là sự thật được. Ta quỳ xuống đất cầu mong nàng trở lại để gặp mặt nàng lần nữa, nhưng trong lòng đã biết nàng không bao giờ trở lại nữa. Từ đó trở về sau, ta đã vĩnh viễn không còn gặp mặt nàng nữa, vĩnh viễn. Đến đây giọng nói của lão im bặt, chỉ còn lại những hơi thở dài như than oán. Đây là một câu chuyện đẹp, thê lương mà tràn đầy thơ mộng. Câu chuyện như thần thoại vậy, nhưng mỗi người đều biết đấy không phải mơ, cũng không phải thần thoại. Chỉ cần nhìn nét mặt của Vệ Thiên Bằng và Thiết Cô thì biết ngay mỗi lời nói của câu chuyện này đều là sự thật. Sắc mặt lạnh lùng của Thiết Cô hầu như đầy sự kinh ngạc và đau thương. Vẻ mặt của Tâm Cô cũng thay đổi, chỉ có bức tượng Quan Âm bằng gỗ vẫn cầm cành liễu trên tay mà mỉm cười trong làn khói vật vờ. Vệ Thiên Bằng trấn tĩnh hồi lâu, rồi lạnh lùng nói: cho nên ta đã biết Nam Hải Nương Tử đã chết. Ta biết trong ma giáo có loại phúc ngữ thuật thần bí. Các ngươi muốn dùng cái hình nộm bằng gỗ này để hù dọa ta à? Các ngươi ngây thơ quá rồi. Tâm Cô bỗng lên tiếng: không sai. Những lời đó là ta đã mượn lời của bức tượng Quan Âm mà nói đấy. Nhưng cho dù là lời nói của ta cũng phải có hiệu quả. Vệ Thiên Bằng cười nhạt hỏi: thật vậy sao? Tâm Cô nói: nếu như ngươi nhất định cướp thượng quan tiểu tiên, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Vệ Thiên Bằng cười lớn: về bát ta ra giang hồ từ năm 13 tuổi, lăn lộn trên giang hồ đến nay cũng đã gần 60 năm rồi, chưa bao giờ biết hối hận là gì cả. Tâm Cô nói: ngươi nhất định không bỏ qua vụ này. Vệ Thiên Bằng đáp: ta chỉ hy vọng ngươi đem bát cơm đầy chia cho mọi người cùng ăn, đừng nên nuốt trọn một mình. Tâm Cô cười nhạt: được, niệm tình ngươi và tổ sư gia bổn môn có chút tình duyên, ta bây giờ có thể cho ngươi sống sót bước ra ngoài. Vệ Thiên Bằng hỏi: sau đó thì sao? Tâm Cô nói: chỉ cần ngươi đi ra khỏi căn nhà này thì từ đây ngươi sẽ đối đầu với Nam Hải Môn. Tốt nhất là ngươi nên đi chuẩn bị hậu sự, bởi vì ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Vệ Thiên Bằng thủng thẳng nói: niệm tình ta và Nam Hải Nương Tử có chút tình xưa, bây giờ ta cũng có thể ý lớn hiếp nhỏ mà xuất độc thủ được. Nhưng nếu như các ngươi nhất định đòi đấu với ta, cũng không thể sống lâu được bao nhiêu đâu. Lão cười nhạt, đứng dậy quay qua mặt bạch nói: ăn oán lúc trước của chúng ta có thể xóa bỏ hết. Từ bây giờ trở đi, ta với ngươi là bạn hay thù cũng là ở ngươi tự quyết định. Vừa nói xong câu này, lão đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại. Xem tiếp hồi năm. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác: Cổ Long. Hồi năm không. Phi Hồ Dương Thiên. Bên ngoài hơi sương răng mờ, đêm càng khuya, gió càng lạnh. Vệ Thiên Bằng ngửa mặt hướng gió hít một hơi thật sâu, đột nhiên gọi: Hàn Trinh. Hàn Trinh vội bước tới, lên tiếng: dạ. Vệ Thiên Bằng nói: ngươi có biết Phiêu Hương biệt viện đó ở đâu không? Hàn Trinh hỏi: chúng ta đi bây giờ à? Vệ Thiên Bằng nói: tiên hạ thủ đích vi cường, câu nói này chắc ngươi đã nghe qua rồi. Hàn Trinh nói: chắc là tên Diệp Khải Nguyên đó. Diệp Khải Nguyên thế nào? Hàn Trinh đáp: Diệp Khải Nguyên bây giờ nhất định đã có sự phòng bị. Bọn ta bây giờ nếu đi sống mái cùng hắn một trận thư hùng, bất luận ai thắng ai bại, hai bên đều khó tránh khỏi bị thương tổn. Há không phải để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi à? Vệ Thiên Bằng nói: ai nói bọn ta muốn cùng hắn đánh nhau chứ? Hàn Trinh hỏi: không phải như thế sao? Vệ Thiên Bằng đáp: đương nhiên không phải. Khóe miệng lộ ra một nụ cười hiểm của loài hồ ly. Lâu sau lão mới nói: bọn ta bảo ý mật báo tin tức cho hắn, muốn cùng hắn kết bằng hữu. Ánh mắt Hàn Trinh lóe sáng lên, y mỉm cười nói: tại vì thiên địa nhất đao xưa kia cũng có ăn nghĩa với bọn ta lần này đến không phải là muốn tính sổ với hắn, mà là báo ăn. Vệ Thiên Bằng nói: không sai chút nào. Hàn Trinh tiếp: Nam Hải Nương Tử đã chết rồi, những kẻ khác không đáng phải lo, bọn ta nhất định phải khuyên hắn hãy thừa cơ hội tốt này, trước nhất hãy hạ thủ trừ khử đi những kẻ có dã tâm đối với hắn. Vệ Thiên Bằng nói. Hắn là người thông minh, nhất định sẽ hiểu rõ. Huống hồ hắn còn có bọn ta làm hậu thuẫn cho hắn. Hắn bất luận muốn giết người nào, bọn ta đều có thể giúp hắn đề đao. Vệ Thiên Bằng cười lớn nói. Hay lắm. Ngươi càng lúc càng tỏ ra hiểu biết, cũng không uổng công sức ta đối với ngươi. Bọn họ đã đi vào trong rừng mai, một làn gió xuân nhẹ nhẹ thổi lại, trong màn sương đột nhiên hiện ra một bóng người như hồn ma. Vệ Thiên Bằng nạt lớn. Ai đó? Ta đây. Người này rũ đầu đi tới, chính là Tây Môn Thập Tam. Vệ Thiên Bằng sững mặt hỏi. Ai kêu ngươi đến đây? Tây Môn Thập Tam ngẩng đầu lên nói. Đệ tử có một chuyện khẩn yếu, muốn bẩm báo lão nhân ra. Vệ Thiên Bằng hỏi. Chuyện gì? Tây Môn Thập Tam bước tới mấy bước, tới gần hơn chút nữa, rồi nói. Đệ tử biết Diệp Khải Nguyên. Giọng nói của quả thật rất thấp, Vệ Thiên Bằng đành phải ghé sát tai mà nghe. Cả đời lão sát nhân vô số, nên mọi lúc mọi nơi đều đề phòng người khác giết lão. Nhưng lúc này lão có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi tên đồ đệ mà lão rất sủng ái này lại đang chuẩn bị đâm lút cán đao vào giữa ngực lão. Thân hình của hai người lúc này đã dính sát vào nhau. Vệ Thiên Bằng nói. Có chuyện gì hãy nói mau lên. Tây Môn Thập Tam đáp. Ta muốn ngươi chết. Vừa nghe thấy chữ chết. Vệ Thiên Bằng mới giật nảy mình, nhưng đã không còn kịp né tránh nữa. Lão đã có thể cảm thấy được mũi đao lạnh buốt đã đâm lút vào chiếc áo da, đâm tới giữa ngực. Lão thậm chí đã có thể cảm nhận được cái chết đã cận kề. Đúng vào lúc giây phút nguy kịch này, Tây Môn Thập Tam thốt nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã vật xuống. Cây đao giết người trong tay hắn trong màn đêm lói lên ánh sáng xanh lét, mũi đao đã thấy rớm vết máu. Đó là máu của Vệ Thiên Bằng. Thân thể Vệ Thiên Bằng lúc này mới bắt đầu phát run lên, mới thật sự cảm thấy một nỗi sợ hãi cái chết. Tây Môn Thập Tam ngửa mặt ngã người trên nền tuyết, tròng mắt lồi ra. Từ trong tay, mũi, mắt, miệng, máu tươi đột nhiên trào ra. Nhưng lại là máu đen. Vệ Thiên Bằng quay đầu lại nhìn Hàn Trinh. Hàn Trinh cũng đang sợ hãi đờ đẫn cả người. Tây Môn Thập Tam hiển nhiên không phải là bị Hàn Trinh giết. Tóm lại ai lén lút xuất thủ cứu lấy cái mạng của Vệ Thiên Bằng. Vệ Thiên Bằng không có thời gian để suy nghĩ. Trong màn sương lạnh giá ở rừng mai này, dường như khắp nơi đều phảng phất ẩn tàng sát cơ. Lão bước vội chân thấp giọng nói. Hãy mau rút đi. Thì đột ngột nghe thấy một giọng nói vang lên. Ngươi đứng đó không được nhúc nhích, nếu không thì xuất huyết ra tất chết thôi. Giọng nói thanh thoát dịu dàng, một bóng người như âm hồn xuất hiện trong màn sương, đó chính là Thiết Cô. Vệ Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi chính cô nương cứu ta à? Thiết Cô gật gật đầu. Vệ Thiên Bằng nói. Bảo hắn lại giết ta cũng chính là cô nương hay sao? Thiết Cô lại gật gật đầu. Chỉ có kẻ bị nhiếp tâm đại pháp của y thị mê muội đi thì mới làm chuyện này. Vệ Thiên Bằng hỏi. Cô nương đã kêu hắn lại giết ta, sao còn đến cứu ta? Trên khuôn mặt trắng xanh của Thiết Cô không biểu lộ một vẻ xúc cảm nào cả, không ai có thể đoán được trong lòng y thị đang nghĩ gì. Càng không thể đoán ra tại sao y thị lại muốn làm như vậy. Nhưng khi y thị nhìn Vệ Thiên Bằng thì trong ánh mắt phảng phất một xúc cảm mãnh liệt. Y thị vốn không phải loại người dễ xúc cảm. Y thị cơ hồ đã không còn tình cảm nữa. Vệ Thiên Bằng nhìn Thiết Cô, trong ánh mắt của lão cũng đột nhiên lộ ra một vẻ cảm xúc khó tả. Lão bỗng nói. Cô nương là nữ nhi của nàng sao? Thiết Cô gật gật đầu. Vệ Thiên Bằng bật lui hai bước nói. Vậy thì lẽ nào cô nương cũng chính là của ta, nữ nhi. Hai tiếng này lão không thốt ra, dường như lão không dám thốt ra thì đúng hơn. Nhưng lão không cần nói ra, mọi người cũng đều biết. thiết cô lại không phủ nhận, thần sắc trong mắt trở nên rất là bi thương, thốt nhiên nói. Trong cuộc đời của nương nương, chỉ có lão nhân gia là nam nhân duy nhất. Vệ Thiên Bằng lại bật lui hai bước, thân thể lại bắt đầu run lên. Trong cuộc đời của Nam Hải nương tử, lại chỉ có lão nhân gia là nam nhân duy nhất. Trong lòng lão lúc này không biết có phải là sự cảm động không, hay là sự kinh ngạc, hay là sự bi thương. Trong mắt của thiết cô tựa như đã long lanh ánh lệ, y thị nói. Vì vậy ta không thể đứng nhìn lão nhân gia chết được. Thiết cô đương nhiên không thể. Trên thế gian tuyệt không có bất cứ một người nào có thể khoanh tay nhìn phụ thân của mình chết dưới đao của kẻ khác. Lẽ nào y thị chính thật là nữ nhi do chính ta sinh ra? Vệ Thiên Bằng cơ hồ không tin, nhưng cũng không thể không tin. Nỗi nuối tiếc ăn hận lớn nhất trong đời của lão chính là không có nữ nhi, nào ngờ đến năm tháng cuối đời, lại hốt nhiên có một nữ nhi. Một nữ nhi mỹ lệ như vậy, đáng kiêu hãnh như vậy. Vệ Thiên Bằng lại nhìn thiết cô trong mắt cũng không khỏi ư lệ, đã hoàn toàn quên mình vừa rồi còn có ý định kêu người giết y thị. Máu nồng đậm hơn trước. Ngay loài dã thú cũng có tình thân, huống hồ là con người. Vệ Thiên Bằng xúc động run người, vươn tay ra tựa hồ như muốn xoa xoa mái tóc của thiết cô, sờ sờ khuôn mặt của y thị. Nhưng lại không dám. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài rừng mai lại có một người lao vào kinh ngạc nhìn Vệ Thiên Bằng. Tâm cô cũng đến. Thiết cô đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Ngươi không nên đến. Tâm cô cắn chặt môi, rồi đột nhiên nói lớn. Tại sao tiểu nữ tử lại không nên đến chứ? Lão đã là phụ thân của nương, thì cũng chính là tổ phụ của tiểu nữ tử, tại sao lại không thể đến xem mặt y chứ? Vệ Thiên Bằng lại ngơ ngác. Hóa ra lão không những có nữ nhi, mà còn có tôn nữ. Lão chỉ cảm thấy toàn thân máu chảy sần sần, nóng bừng lên, cơ hồ như không nhẫn nổi nữa mà muốn kêu thét lên. Nào ngờ đúng vào lúc này, tâm cô đột nhiên quay người xuất thủ nhanh như chớp, điểm vào bảy nơi huyệt đạo trước ngực lão. Hàn Trinh vốn nãy giờ đứng yên bên cạnh ngó xem, gặp biến hóa này y chỉ có cách đứng nhìn mà thôi. Khi thấy tâm cô xuất thủ y muốn cứu nhưng đã không còn kịp nữa, nào ngờ tâm cô lại đỡ lấy Vệ Thiên Bằng, nói. Trên đao đã thấy máu, lão chắc hẳn đã trúng độc rồi, ngươi hãy mau bồng lấy lão mà đi theo ta. Hóa ra y thì xuất thủ là để cứu người. Hàn Trinh thở dài, những chuyện mà y nhìn thấy và nghe thấy hôm nay y biết rằng cuộc đời này của mình mãi mãi không bao giờ quên được. Trong cuộc đời của Hàn Trinh từ trước đến nay chưa bao giờ gặp qua một chuyện bí hiểm kỳ quái như vậy. Trong Phật đường, hương đã được đốt lên, khói hương lan tỏa, phảng phất giống như dương lạnh trong rừng mai vậy. Hàn Trinh đặt Vệ Thiên Bằng xuống một chiếc sạp mềm. Trước thần án có bày xếp mấy chiếc đệm hương bồ hình tròn, bên trên một chiếc đệm ở giữa là một thiếu nữ áo gấm mái tóc mây búi cao, mơ hồ rất đẹp. Thiếu nữ này ngồi xếp bằng trên chiếc đệm tựa như là một lão nhân đang nhập định. Một lượng người đông như thê tử bên ngoài đi vào, nữ nhân này lại không nghe không hỏi, dường như không nhìn thấy vậy. Nhưng Hàn Trinh lại nén không nổi muốn đến xem nữ nhân này. Đặt một thiếu nữ đẹp như thế ở trước mặt, nếu ngay nhìn cũng không nhìn thì người này nhất định không phải là nam nhân. Hàn Trinh lại là một nam nhân. Y đưa mắt nhìn, lại không nén nổi phải đưa mắt nhìn lâu hơn. Y đột nhiên phát hiện thiếu nữ này giống một người. Giống Đinh Lân. Tung hoành giang hồ phong lang quân, sao lại đột nhiên biến thành nữ nhân? Hàn Trinh đương nhiên không tin vào chuyện này, nhưng càng nhìn càng thấy giống. Thiếu nữ này nếu không phải là Đinh Lân thì nhất định cũng là tỷ muội của Đinh Lân. Còn Đinh Lân, nếu đã bị bọn người thiết cô giết chết thì tỷ muội của y sao lại có thể an tâm ngồi ở đây như thế. Hàn Trinh không phải là hạng người quá hiếu kỳ, không bao giờ thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng lúc này thật sự cảm thấy rất là kỳ quái. Mỗi con người đều ít nhiều khó tránh khỏi có hơi hiếu kỳ. Hàn Trinh tóm lại là một con người. Thiết cô và tâm cô đang trị liệu vết thương nhiễm độc cho chuyện, dường như không chú ý đến ý. Hàn Trinh nhẫn nại không được chậm chậm đi tới, nhẹ nhàng kêu lên. Đinh lần. Thiếu nữ áo gấm quả nhiên ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại giống như không biết Hàn Trinh là ai, lắc lắc đầu nói. Ta không phải là Đinh Lân. Hàn Trinh lại nhìn không nổi hỏi tiếp. Ngươi là ai? Thiếu nữ áo gấm trả lời. Ta là Đinh Linh Lâm. Đinh Linh Lâm. Cái tên này Hàn Trinh đã nghe thấy qua. Đinh Linh Lâm há không phải là tình nhân của Diệp Khải Nguyên hay sao? Y thì sao lại giống Đinh Lân từng ly từng chút vậy? Y thì cùng với Đinh Lân có quan hệ như thế nào? Thiếu nữ áo gấm vẫn còn đang nhắm mắt, ngay nhìn cũng không nhìn Hàn Trinh. Thiết cô lại đang nhìn y. Hàn Trinh quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của Thiết cô. Hàn Trinh cười gượng, nói: lão nhân gia chắc hẳn đã thoát hiểm rồi chứ? Thiết cô gật gật đầu, đột nhiên hỏi: ngươi coi thì là Đinh Lân hay là Đinh Linh Lâm? Hàn Trinh nói: ta nhìn không ra. Đây không phải là lời nói dối, Hàn Trinh đích xác nhìn không ra, cũng không phân biệt được. Thiết cô nói: ngươi chắc chắn nhìn ra, vô luận ai cũng phải thấy ra y thì là một nữ nhân. Hàn Trinh nói: y bây giờ đích xác là một nữ nhân. Thiết cô hỏi: trước đây lẽ nào không phải? Hàn Trinh cười cười, nói: chẳng qua ta chỉ có hơi thấy kỳ quái, Đinh Lân sao lại đột nhiên chẳng thấy đâu à? Thiết cô nói: ngươi rất quan tâm đến gã. Hàn Trinh xoa xoa chiếc mũi gáy gập, nói: y đánh gáy chiếc mũi của ta. Thiết cô nói: ngươi muốn báo phục à? Hàn Trinh đáp: không có ai có thể sau khi đánh gáy mũi của ta lại có thể ung dung tự tại mà đi được. Thiết cô lại hỏi: y có thể chết hay không? Y không thể nào chết mau như vậy. Thiết cô nói: nhưng y lại đã chết rồi. Hàn Trinh hỏi: ngươi nói Đinh Lân đã chết rồi hay sao? Không sai. Nhưng Đinh Linh Lâm vẫn còn sống. Thiết cô chăm chú nhìn y, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: ngươi đã nhìn thấy ra chưa? Hàn Trinh lại cười cười, nói: ta không nhìn thấy ra, ta đoán ra mà thôi. Thiết cô hỏi: ngươi đoán ra cái gì chứ? Hàn Trinh đáp: Diệp Khải Nguyên tuy là một người rất tinh nhanh, nhưng đối với tình nhân quen thuộc của mình thì sẽ không có phòng bị gì. Thiết cô cười, nói: hay lắm. Hàn Trinh tiếp: giả như trên thế gian này chỉ có một người có thể ám toán Diệp Khải Nguyên, lại sẽ giành lấy thượng quan tiểu tiên từ trong tay hắn, người đó nhất định là Đinh Linh Lâm. Thiết cô lại cười, nói: hay lắm. Hàn Trinh nói: chỉ đáng tiếc là Đinh Linh Lâm tuyệt sẽ không đi ám toán Diệp Khải Nguyên. Vì vậy, thiết cô hỏi: vì vậy thế nào? Giả như có người rất giống Đinh Linh Lâm, có thể cải trang thành Đinh Linh Lâm, thì người đó há không phải chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với Diệp Khải Nguyên hay sao? Thiết cô nói: người này nếu là nam nhi thì sao? Hàn Trinh mỉm cười: vô luận y là nam hay nữ đều không quan hệ. Thiết cô hỏi: tại sao? Nghe nói Nam Hải Nương Tử không những có thuật gì dung diệu tuyệt thiên hạ, hơn nữa còn có loại thủ pháp có thể khống chế cơ thịt ở yết hầu của kẻ khác, khiến cho giọng nói của người đó cũng thay đổi. Thiết cô lạnh lùng nói: ngươi hiểu biết thật không ít. Hàn Trinh lại tiếp: người này nếu không nghe lời thì không sao cả, vì Nam Hải Nương Tử còn có nhiếp hồn đại pháp khống chế tâm linh của người khác. Thiết cô chăm chú nhìn Hàn Trinh hồi lâu mới chậm rãi nói: nghe nói người trong giang hồ đều gọi ngươi là Chùy Tử. Hàn Trinh đáp: không dám. Thiết cô lại nói: nghe nói kẻ khác vô luận cứng cỏi thế nào, ngươi cũng đều có thể đập nát kẻ đó ra. Hàn Trinh nói: điều này chẳng qua chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng xem ra lời đồn đại này dường như không sai tí nào. Ta dù cho có được chút tài mọn cũng chính là do một tay vệ bát thái gia giáo dục mà ra thôi. Thiết cô cười nhạt. Ngươi khỏi phải cần nhắc ta, ta sớm biết ngươi chính là người thân tín nhất của lão. Hàn Trinh thở ra một hơi, nói. Chỉ cần phu nhân hiểu rõ điểm này thì ta an tâm lắm rồi. Ta đã để cho ngươi đến đây thì không có ý xấu xếm gì ngươi. Hàn Trinh nói. Đa tạ. Thiết cô lại hỏi. Chuyện này bây giờ ngươi đã hiểu rõ hoàn toàn rồi chứ? Hàn Trinh lắc lắc đầu nói. Còn có mấy điểm chưa hiểu rõ. Ngươi nói đi. Hẳn là phu nhân đã sớm tính chắc Đinh Lân sẽ đến đây sao? Thiết cô gật đầu. Không sai, vì vậy ta đã chuẩn bị kỹ càng đợi hắn ở đây. Hàn Trinh nói. Nhưng phu nhân sao có thể biết y nhất định sẽ đến? Thiết cô đáp. Có người báo cho ta biết. Hàn Trinh hỏi. Người đó là ai? Thiết cô nói. Là bằng hữu. Là bằng hữu của Đinh Lân hay là bằng hữu của phu nhân? Thiết cô hỏi lại. Nếu không phải là bằng hữu của Đinh Lân làm sao lại có thể biết hành động của y? Hàn Trinh thở dài. Có khi bằng hữu còn đáng sợ hơn thù địch. Y đột nhiên lại hỏi. Phu nhân trước đây có nhìn thấy Đinh Linh Lâm hay chưa? Thiết cô đáp. Chưa. Hàn Trinh hỏi. Vậy thì phu nhân làm sao biết Đinh Lân rất giống y thì? Thiết cô nói. Nghe nói bọn họ vốn là song sinh huyên muội. Hàn Trinh thốt lên. Ồ. Thiết cô nói tiếp. Tập tục của họ Đinh, song bào thai sinh hạ, nếu là một nam một nữ thì một người trong bọn họ nhất định phải được gửi cho bên ngoài nuôi dưỡng. Hàn Trinh lại hỏi. Phu nhân làm sao biết được? Thiết cô đáp. Có bằng hữu nói cho ta biết. Có phải là bằng hữu mới nói vừa rồi phải không? Thiết cô gật đầu. Không sai. Hàn Trinh cũng gật gật đầu, nói. Y đắt là bằng hữu tốt của Đinh Lân, đương nhiên biết nhiều chuyện mà người khác không biết. Thiết cô quay nhìn hỏi. Có phải là ngươi rất muốn biết người đó là ai phải không? Hàn Trinh gật đầu. Thiết cô liền hỏi. Tại sao? Hàn Trinh cười nhạt, nói. Tại vì ta không muốn kết giao bằng hữu với y. Ánh mắt của Thiết cô cũng như đang cười, nói. Ngươi thật là một con người tinh nhanh. Hàn Trinh tiếp. Hơn nữa còn là chùy tử. Hơn nữa còn là một cái chùy có mắt. Hàn Trinh nói. Mũi tuy bị đánh gãy, mau mà cũng còn rất tinh nhạy. Thiết cô mỉm cười. Vì vậy nếu ngươi chịu thay ta đi đến một nơi để xem xét, thì thật là tốt không gì bằng. Hàn Trinh nói. Xin cứ dặn dò. Thiết cô hỏi nhanh. Ngươi chịu đi à? Hàn Trinh đáp. Phu nhân có muốn ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng sẽ đi. Thiết cô thở dài, nói. Chả trách nào vệ bát ra tín nhiệm ngươi. Xem ra ngươi quả nhiên là một người có đầy đủ nghĩa khí. Chỉ cần có được một lời khen thưởng của phu nhân, Hàn Trinh có chết cũng vô oán. Thiết cô cười nói. Ta không muốn bảo ngươi đi tìm cái chết, chẳng qua chỉ muốn ngươi đi phiêu hương biệt viện thôi. Đi xem động tĩnh của Diệp Khải Nguyên phải không? Thiết cô nói. Thuận tiện cũng xem xét luôn đại mỹ nhân chỉ mới có 7 tuổi. Phiêu hương biệt viện hương thơm bồng bềnh. Đèn trong cửa sổ vẫn còn sáng, trên cửa sổ có hai bóng người, một nam, một nữ. Không nhìn thấy Trân Châu huynh đệ. Trên mặt đất phủ tuyết có một cán kiếm gãy, đầu kiếm lấp lánh sáng dưới ánh đèn. Xem ra vận khí của Trân Châu huynh đệ hôm nay thật không tốt. Đột nhiên cửa sổ bật ra. Một nữ nhân rất đẹp trong tay ôm một con búp bê bằng đất, đứng ở cửa sổ. Khuôn mặt của y thì trắng hồng, mắt to sáng, lỗ mũi nhỏ nhắn nhưng ửng đỏ. Vẻ mặt toát ra vẻ ngây thơ, dịu dàng khó tả. Bản thân nữ nhân này xem ra rất giống một con búp bê bằng đất. Nhưng vóc người của y thì lại không giống một con búp bê. Mỗi phân một tấc trên người của y thì đều phảng phất đang phát ra một loại nhiệt lực khiến người khác không thể kháng cự. Vẻ mặt trẻ con, với người phụ nhân điều này tuy không tương xứng nhau, nhưng lại hình thành một sự tổ hợp kỳ diệu, tổ hợp thành một loại dụ hoặc kỳ diệu, một loại dụ hoặc đủ để cho đa số nam nhân phạm tội. Muốn bảo hộ một nữ nhân như vậy thật không dễ. Phía sau nữ nhân này còn có một nam nhân, xem ra còn rất là trẻ, rất là anh tuấn. Diệp Khải Nguyên hiển nhiên cũng là một nam nhân rất đáng ra nhìn, chỉ đáng tiếc chàng đứng khá xa. Hàn Trinh tuy cũng nhìn thấy, nhưng không rõ vẻ mặt của Diệp Khải Nguyên. Trong tay Thượng Quan Tiểu Tiên ôm một con búp bê bằng đất, miệng khẽ hát một bài đồng ca, giọng hát cũng rất là ngọt ngào. Chợt nghe Diệp Khải Nguyên nói: "Bên ngoài gió rất lạnh, tại sao cô nương còn không đóng cửa sổ lại?" Thượng Quan Tiểu Tiên cong môi lên đáp: "Bảo bảo nóng quá, bảo bảo cần phải hóng gió." Diệp Khải Nguyên thở dài, nói: "Bảo bảo nên đi ngủ đi thôi." Thượng Quan Tiểu Tiên nói: "Nhưng bảo bảo vẫn chưa chịu ngủ, bảo bảo vẫn còn tỉnh lắm." Diệp Khải Nguyên gượng cười nói: "Tối như thế này rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ, bảo bảo thật là một đứa trẻ hư." Thượng Quan Tiểu Tiên lập tức kêu lên: "Bảo bảo không phải là một đứa trẻ hư, bảo bảo ngoan lắm." Nàng duỗi đôi tay trắng nón nà vỗ nhẹ vào ngực con búp bê, dịu dàng nói: "Bảo bảo đứng khóc, người ấy mới là kẻ hư, bảo bảo không khóc mama sẽ đút sữa cho con ăn." Nàng thật đã muốn cởi vạt áo ra đút sữa cho con búp bê ăn. Ngực của nàng như nóng hổi mà lớn cao lên. Hàn Trinh từ xa nhìn thấy, trái tim như nhảy dựng lên đập thình thịch. Nào ngờ đúng vào lúc này, Diệp Khải Nguyên đột nhiên lao tới đóng rầm cửa sổ lại. Thượng Quan Tiểu Tiên ở trong cửa sổ cười khích khích nói: "Ngươi kéo ta làm gì vậy? Có phải ngươi cũng muốn uống sữa hay sao?" Hi hi. Khói hương trong Phật đường đã tản mát hết. Vệ Bát Thái gia nhắm mắt nằm duỗi ở trên chiếc sạp mềm, sắc mặt đỏ hồng tựa như đã ngủ say rồi. Thiết Cô nghe Hàn Trinh kể xong hết mới nói: "Cửa sổ vừa đóng lại thì ngươi quay đi ngay à?" Hàn Trinh cười gượng đáp: "Ta không thể cũng vào trong đó giành uống sữa." Ánh mắt Thiết Cô như cười cười nói: "Xem ra ngươi dường như rất là hâm mộ Diệp Khải Nguyên." Hàn Trinh thở dài: "Ta cũng rất đồng tình với y." Thiết Cô nhắc lại: "Ngươi đồng tình với y?" Hàn Trinh nói: "Cả ngày đi theo một nữ nhân như thế thực không phải là một chuyện dễ chịu." Tâm Cô đột nhiên hỏi: "Y thì rất đẹp phải không?" Hàn Trinh liếc nhẹ Tâm Cô một cái, nói: "Còn phải xem cái đã." Đây không phải là lời nói thật, nhưng là một câu nói thông minh. Không có bất cứ một nữ nhân nào muốn nghe nam nhân trước mặt mình ca ngợi một nữ nhân khác. Tâm Cô lạnh lùng nói: "Nghe nói kẻ ngu đần thì đều rất đẹp." Hàn Trinh đáp: "Đúng." Tâm Cô lại cười nói: "May mà mỹ nhân không nhất định đều là ngu đần. Y thì tự thân đương nhiên cũng là mỹ nhân, rất đẹp." Thiết Cô đột nhiên lại hỏi: "Trong Phiêu Hương biệt viện có phải là chỉ có hai người bọn họ không?" Hàn Trinh đáp: "Ta trước sau đều xem qua dường như không có ai khác." Thiết Cô nói: "Dường như không có, hay là đích xác không có?" Hàn Trinh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Đích xác không có." Thiết Cô nói: "Có thể có người khác nhưng đang ngủ." Hàn Trinh lắc đầu: "Trong các phòng khác đều không có ánh lửa, trời lạnh như thế, không ai ngủ ở trong một căn phòng không được sưởi ấm cả." Thiết Cô cuối cùng cười cười nói: "Xem ra ngươi không những thông minh, hơn nữa còn rất là tinh tế." Tâm Cô đột nhiên nói: "Chỉ đáng tiếc cánh mũi bị cong đi một chút." Thiết Cô lắc mắt nhìn Tâm Cô một cái, nói: "Ngươi nếu không muốn lấy y, thì thắc mắc đến lỗ mũi người khác cong hay không con làm gì?" Tâm Cô đáp: "Nam nhân mũi cong cũng chẳng sao." Thiết Cô lại cười nói: tiểu dược hồ thuyết bát đạo, không sợ người ta nghe thấy cười cho hay sao? Hàn Trinh đột nhiên phát giác trái tim của mình lại nhảy dựng lên đập rất nhanh. Khả năng này y không phải không nghĩ đến, chẳng qua chỉ không dám nói ra mà thôi. Lúc này hai mẫu tử bọn họ dường như đang cố nhắc nhở y. Có phải bọn họ lại muốn đưa ta vấn đề khó khăn để cho ta giải quyết? Thiết cô quả nhiên lại hỏi. Võ công của ngươi có phải là học của vệ bát thái gia? Không phải. Hàn Trinh không phải là đệ tử của vệ thiên bằng, cũng không phải là người trong thập tam thái bảo. Thiết cô hỏi. Binh khí nhà ngươi dùng là chùy phải không? Phải. Thiết cô lại nói. Ta còn chưa nghe nói trong giang hồ có người dùng chùy làm binh khí. Hàn Trinh cười nói. Đó vốn là ta chỉ tình cờ dùng tới thôi. Thiết cô hỏi. Chùy cũng có độc môn chiêu thức chứ? Không, nhưng vô luận chiêu thức của loại binh khí nào đều có thể dùng chùy sử dụng được. Thiết cô nói. Nghe ngươi nói như vậy thì chiêu thức võ công mà ngươi biết không phải là ít. Hàn Trinh đáp. Chỉ đáng tiếc nhiều mà bất tinh. Tâm cô đột nhiên cười khúc khích nói. Không ngờ con người như ngươi mà cũng biết xả khách khí. Trái tim Hàn Trinh lại đập thình thịch. Thiết cô nói. Ngươi đi theo vệ bát xa có mấy năm, đã trở thành người đắc lực nhất trong số môn hạ của lão, võ công chắc là không tồi. Hàn Trinh lạnh lùng nói. Còn cần phải xem lại. Thiết cô cười cười. Vì vậy ta muốn ngươi làm một chuyện. Hàn Trinh nói. Xin cứ dặn dò. Chuyện này càng nhanh càng tốt. Tối hôm nay đúng là cơ hội tốt để hạ thủ. Hàn Trinh gật đầu. Đúng. Thiết cô lại nói. Vì vậy bây giờ ta muốn Đinh Linh Lâm động thủ. Hàn Trinh trầm tư một hồi hỏi. Nhưng không biết Diệp Khải Nguyên có nhận ra hay không. Chắc chắn là không, cứ xem như thì còn có chỗ sơ hở, nhưng dưới ánh đèn cũng không nhận ra được đâu. Hàn Trinh trầm ngâm. Nhưng bọn họ vốn là tình nhân cũ của nhau, nếu nhìn lâu có thể. Thiết cô ngắt lời, nói. Bọn ta sao lại để hắn nhìn rõ cho được, chỉ cần để cho Đinh Linh Lâm tiếp cận được y đại công tất cáo thành. Tâm cô cười nói. Y vốn xuất thủ rất là nhanh, nếu không thì sao lại có thể một quyền đánh gãy mũi ngươi. Hàn Trinh chỉ cười gượng, trong lòng cảm thấy rất là êm dịu. Thiết cô nói. Thế nhưng bọn ta cũng không thể không cẩn thận hơn đề phòng vạn nhất, vì vậy ta muốn ngươi đi theo. Hàn Trinh ngơ ngạc nói. Ta sao lại có thể đi theo hắn chứ? Thiết cô hỏi. Tại sao không thể? Hàn Trinh nói. Ta phải đóng vai là ai? Thiết cô đáp. Là quản sự ở đây, dẫn hắn đi tìm Diệp Khải Nguyên. Tại vì nơi này Đinh Linh Lâm chưa đến bao giờ, đương nhiên không nhận ra đường đi. Hàn Trinh không khỏi thở dài, nói. Phu nhân suy nghĩ thật chu đáo. Thiết cô cười nhạt. Nếu suy nghĩ không chu đáo thì làm sao dám xuất thủ kinh động Diệp Khải Nguyên. Hàn Trinh nói. Bây giờ ta chỉ lo lắng một chuyện. Chuyện gì? Hàn Trinh đáp. Lo lắng phi đao của Diệp Khải Nguyên. Thiết cô cười cười. Ngươi sợ à? Hàn Trinh gượng cười. Ta chỉ sợ Đinh Linh Lâm cô nương không thể xuất thủ là đã chế ngự tử mệnh của hắn được ngay. E rằng hắn còn có cơ hội hoàn thủ. Thiết cô lạnh lùng nói. Đừng quên là ta cũng có đao. Dưới đao của ta không ai có thể sống sót được. Y thị đột nhiên vung tay, một thanh đao rớt cung một tiếng xuống trước mặt Đinh Lân. Một thanh đao xanh biêng biếc. Đinh Lân lập tức trợn tròn mắt, nhìn không chớp vào cây đao. Thiết cô nói. Nhặt lấy chiếc đao đó, giấu nó trong ốm tay. Đinh Lân nhặt lấy đao, giấu vào trong ốm tay áo. Thiết cô lại nói. Bây giờ ngươi hãy ngẩng đầu lên, nhìn lấy người này. Đinh Lân liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chăm chăm vào Hàn Trinh. Ngươi nhận ra người này chứ? Đinh Lân gật gật đầu. Thiết cô nói. Ta muốn ngươi cùng đi với y, y sẽ dẫn ngươi đi tìm Diệp Khải Nguyên. Đinh Lân lại gật gật đầu. Thiết cô tiếp: Diệp Khải Nguyên là kẻ vô tình vô nghĩa, mộng bỏ ngươi đi tìm nữ nhân khác, vì vậy ngươi thấy hắn thì phải dùng đao này giết chết hắn đi, sau đó mang nữ nhân đó quay về đây. Đinh Lân nói: Ta nhất định phải giết chết hắn, sau đó mang nữ nhân đó quay về đây. Thiết cô gật đầu: Bây giờ ngươi hãy đi đi. Đinh Lân nói: Ta đi ngay bây giờ. Vẻ mặt y lộ ra một cảm xúc thật kỳ quái, phảng phất như vô tri, lại phảng phất như thống khổ. Thiết cô hỏi: Tại sao ngươi còn chưa đi? Đinh Lân đáp: Ta đi đây. Miệng Đinh Lân tuy nói đi, nhưng lại vẫn ngồi tại đó, không nhúc nhích cử động gì. Tâm cô thở dài nói: Xem ra y đối với Diệp Khải Nguyên thật có lòng, đến lúc đó lại không nỡ giết Diệp Khải Nguyên mà thôi. Thiết cô cười nhạt: Y sẽ đi. Y thì đột nhiên vỗ vỗ tay. Một cánh cửa ở bên cạnh lập tức tự động mở ra, một người từ từ đi tới. Một trung niên khoảng 30 tuổi hơn, trên người mặc một áo bào bằng da hồ. Ly bên ngoài còn mặc thêm một áo khoác vải lam, xem ra giống như một người buôn bán chỉnh tề quy củ. Người này chính là Phi Hồ Dương Thiên. Vẻ mặt Đinh Lân đột nhiên sợ hãi mà quay lại, thân hình cũng bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Dương Thiên lạnh lùng nhìn y, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Trên ngực cắm một cây đao, trên y phục cũng loang lổ vết máu. Thiết cô hỏi: Ngươi nhận ra người này chứ? Đinh Lân gật đầu, vẻ mặt càng lộ vẻ sợ hãi hơn. Đinh Lân đương nhiên nhận ra người này, ký ức của y không hoàn toàn tiêu tán hết. Thiết cô nói: Y bây giờ đã là người chết, ngươi còn nhớ là ai đã giết y hay không? Đinh Lân nói: Là ta. Thiết cô nói: Y vốn là bằng hữu tốt của ngươi, nhưng ngươi lại giết y. Đinh Lân nói: Chính ngươi muốn ta đi giết. Thiết cô hỏi: Bây giờ ta muốn ngươi đi giết Diệp Khải Nguyên, ngươi có đi không? Đinh Lân đáp: Ta đi. Thiết cô nói: Bây giờ ngươi hãy đi đi. Đinh Lân quả nhiên đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, thân hình vẫn còn đang run rẩy. Thiết cô nói theo: Hãy đợi ở bên ngoài cửa, Hàn Trinh sẽ dẫn ngươi đi. Đinh Lân nhắc lại: Ta đợi ở bên ngoài cửa, đợi Hàn Trinh dẫn ta đi, ta nhất định phải giết Diệp Khải Nguyên. Đợi cho Đinh Lân đi ra ngoài cửa, Thiết cô mới cười với Hàn Trinh nói: Bây giờ ngươi tóm lại phải biết người bằng hữu tốt đó của y là ai chứ? Hàn Trinh chỉ nhìn Dương Thiên gượng cười. Thiết cô nói tiếp: Ngươi không nhận ra y hay sao? Dương Thiên bỗng lạnh lùng nói: Y không nhận ra ta, y không muốn kết giao bằng hữu với ta. Nói xong liền trở tay nhổ cây đao cắm trên ngực ra, nhưng chỉ có cán đao. Chỉ nghe bưng một tiếng, một đoạn đao từ trong cán đao bắn ra. Dương Thiên dùng đầu ngón tay ấn một cái, đoạn đao lại thụt lui vào cán đao. Hóa ra đó là một thanh đao không giết chết người. Hàn Trinh thở dài nói: Trên thế gian đã có loại đao này, chả trách nào lại có loại bằng hữu như ngươi. Thiết cô nói: Nhưng ngươi tốt nhất nên nhớ loại đao này và loại bằng hữu này đều không phải không có công dụng. Đi xuyên qua mấy trăm cây hoa mai thì đến Phiêu Hương biệt viện. Đinh Lân nãy giờ vẫn lặng lẽ đi theo phía sau Hàn Trinh. Hàn Trinh đi một bước, y lại đi theo một bước. Hàn Trinh đột nhiên dừng bước. Đinh Lân cũng dừng bước theo. Hàn Trinh quay đầu lại nhìn chăm chăm nói: Tây Môn Thập Tam bằng hữu của ngươi đã chết rồi. Đinh Lân nói: Tây Môn Thập Tam đã chết rồi sao? Hàn Trinh hỏi: Ngươi có muốn biết y chết ở trong tay ai không? Đinh Lân đáp: Ta không muốn biết. Hàn Trinh hỏi: Nhưng nếu ngươi là bằng hữu tốt của y thì phải báo thù cho y chứ? Đinh Lân nói: Ta nếu thật là bằng hữu tốt của y thì phải báo thù cho y. Người nói một câu thì Đinh Lân lại theo người nói một câu. nhưng không biết y có phải là đã thật hiểu ý của người hay không. Hàn Trinh thở dài nói, ngươi thông minh như vậy, nhưng cũng bị người khống chế, ta thật rõ là không tin được. Hàn Trinh đưa mắt liếc nhìn Đinh Lân, trên mặt Đinh Lân không hề có một chút biểu cảm nào. Hàn Trinh lại thở dài nói, chỗ có đèn sáng trước mặt chính là Phiêu Hương biệt viện. Đinh Lân nói, đúng. Hàn Trinh hỏi, ngươi có thể nhẫn tâm hạ thủ sao? Đinh Lân đáp, ta chưa cần. Hàn Trinh nhìn y, ngươi có thể ôm lấy hắn, điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể cử động được. Đinh Lân nói, ta có thể khiến hắn không cử động được. Hàn Trinh nói, lúc đó ta sẽ mang nữ nhân xấu xa đó đi, mang đi thật xa để thì mãi mãi không còn gặp mặt Diệp Khải Nguyên nữa. Đinh Lân nhắc lại, để thì mãi mãi không còn gặp mặt Diệp Khải Nguyên nữa. Hàn Trinh cười âm trầm, như thế sau đó ngươi có thể mãi mãi cùng chung sống với Diệp Khải Nguyên. Hàn Trinh nhìn Đinh Lân, trong ánh mắt ngây dại của Đinh Lân quả nhiên giống như phát ra ánh sáng. Hàn Trinh nói tiếp, ngươi xem cách này có hay không? Đinh Lân hỏi, sau này ta có thể mãi mãi cùng Diệp Khải Nguyên sống chung à? Hàn Trinh đáp, không sai. Hơn nữa ta còn có thể bảo đảm sau này mãi mãi sẽ không có ai đến chia cắt các ngươi. Đinh Lân ngẫm nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói, nhưng ta đã giết Dương Thiên, y làm quỷ cũng sẽ không tha cho ta. Hàn Trinh mỉm cười, ngươi chưa giết chết hắn đâu, hắn cũng chưa chết. Đinh Lân nói, ta rõ ràng đã giết chết y. Hàn Trinh đột nhiên đưa ra con dao mà vừa rồi nhặt lên từ mặt đất, hỏi, ngươi dùng cán dao này giết chết hắn phải không? Đinh Lân đáp, đúng. Hàn Trinh nói, nhưng cán dao này không giết chết người được, ngươi xem. Lời chưa dứt, Hàn Trinh chợt mỉm cười, trở tay cầm cán dao đó đâm vào ngực mình. Bộ mặt đang tươi cười của Hàn Trinh đột nhiên cứng đờ đi. Vừa mới nãy Hàn Trinh ấm nhẹ một cái, lưới đao đã co ngược vào. Nhưng bây giờ lưới đao lại không chịu co ngược vào. Tuy mới đâm nhẹ, mũi đao đã đâm xuyên vào ngực, tuy không sâu, nhưng cũng đủ để thấy máu. Hàn Trinh chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt, từ trong tim lạnh đến bản thân. Đột nhiên nghe thấy một người lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất là đứng yên đừng cử động, độc khí một khi tác phát, ngươi sẽ chết đấy. Hàn Trinh đột nhiên đứng không dám nhúc nhích, vì đã nghe ra giọng nói của Tâm Cô. Tâm Cô quả nhiên từ bên ngoài rừng mai đi vào, phía sau có một người đi theo, đó là Dương Thiên. Hàn Trinh mềm nhũn chân ra, muốn miễn cưỡng cười, nhưng cười không nổi. Tâm Cô lạnh lùng nhìn Hàn Trinh nói, thanh đao này là ma đao, tuy giết không chết người khác nhưng lại giết chết ngươi. Dương Thiên cười nhạt nói, thế gian đã có loại người như ngươi thì phải có loại đao này. Tâm Cô lạnh lùng nói, một chút cũng không sai, loại đao này vốn là chuyên dùng để đối phó với loại người như ngươi. Hàn Trinh lắp bắp, ta chẳng qua chỉ. Vẻ mặt Tâm Cô trầm xuống, ngươi chẳng qua chỉ là muốn bán đứng bọn ta mà thôi, vì vậy ngươi phải chết. Hàn Trinh nói, mong cô nương hãy nể mặt vệ bát thái gia tha cho ta một lần. Tâm Cô lạnh lùng hỏi, ngươi còn muốn sống hay sao? Hàn Trinh gật đầu, mồ hôi từng giọt chảy xuống lạnh toát. Tâm Cô nói, tốt, vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn đứng ở đây, không được cử động nhúc nhích một tí gì, ngay đầu cũng không được lắc, đợi đến lúc ta cảm thấy vui vẻ có thể sẽ đến cứu ngươi. Hàn Trinh vẻ mặt khổ sở nói, nhưng làm sao biết khi nào cô nương sẽ vui vẻ đây? Tâm Cô thản nhiên đáp, điều này thật khó nói, thông thường ta rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy loại người như ngươi, ta có lẽ sẽ lại đột ngột nổi giận lên thôi. Hàn Trinh cắn chặt răng, chỉ mong sao một quyền đánh nát cái lỗ mũi của y thì. Chỉ đáng tiếc cho dù có bản lãnh như thế đi nữa, y cũng không dám cử động, ngay đầu ngón tay cũng không dám nhúc nhích. Tâm Cô đột nhiên duỗi tay, vuốt nhẹ lên mặt của Hàn Trinh, nhỏ nhẹ nói: kỳ thật ta vốn muốn cưới ngươi, đáng tiếc ngươi ngay một chút khảo nghiệm cũng qua không nổi, khiến cho ta thất vọng vô cùng. Tâm cô thở dài một tiếng, véo mặt của Hàn Trinh một cái rồi xuôi ngược tát vào mặt y 10 lần. Hàn Trinh rõ là đã chịu không nổi muốn thổ máu ra, nhưng lại đành phải nhẫn chịu nín nhịn. Tâm cô dường như lúc này mới cảm thấy mãn nguyện, quay đầu nhìn Dương Thiên cười nói: bây giờ ngươi đã có thể dẫn đinh cô nương này đi. Dương Thiên nói: được. Tâm cô mỉm cười, nhìn Dương Thiên hỏi: ta biết ngươi tuyệt đối không có tà tâm giống như hắn chứ, phải không? Dương Thiên nói: ta ít ra cũng không ngu xuẩn như hắn. Hàn Trinh đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn, thật muốn đập đầu chết quách đi. Đinh Lân nhìn Hàn Trinh, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào cả. Dương Thiên vỗ vỗ vào vai Đinh Lân, nói: hãy đi theo ta. Đinh Lân liền đi theo hắn. Dương Thiên đi một bước, Đinh Lân đi theo một bước. Hai người mau chóng đi ra khỏi rừng mai. Trong gió đêm mơ hồ vọng đến tiếng ca hát, chính là loại bài hát mà trẻ con đường hát su búp bê. Sương càng dày đặc, đèn bên trong cửa sổ vẫn còn sáng. Dương Thiên gõ cửa: ai? Tại hạ Dương Thiên, là quản sự ở đây. Dương quản sự hẳn là không biết bây giờ là lúc nào hay sao? Dương Thiên đáp: tại hạ cũng biết lúc này đã không còn sớm nữa, nhưng có vị khách nhất định nóng vội muốn đến gặp Diệp công tử. Ai muốn đến tìm ta? Là vị cô nương họ Đinh, Đinh Linh Lâm cô nương. Dương Thiên quay lại nhìn Đinh Lân, nói: người mở cửa nhất định là Diệp Khải Nguyên. Đinh Lân liền đứng ngay trước cửa. Ánh đèn từ trong cửa hắt ra, đúng lúc rọi lên thân người của Đinh Lân. Một người trẻ tuổi ăn mặc rất tùy tiện, nhưng rất đẹp người. Vừa kéo mở cửa ra, liền ngẩn người, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ. Thật đúng là nàng. Đinh Lân cúi đầu nói: thật đúng là thiếp. Diệp Khải Nguyên cười lớn, nhảy ra ôm chặt lấy Đinh Lân, nói: nàng không giận ta sao? Đinh Lân cũng ôm lấy Diệp Khải Nguyên, tay của y đã điểm vào ngọc trầm huyệt sau đầu của Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên kinh ngạc kêu lên, buông tay ngơ ngác nhìn chằm chằm Đinh Lân. Đinh Lân nói: ngươi không nên vì con nữ nhân xấu xa đó mà bỏ rơi ta. Diệp Khải Nguyên buông một tiếng thở dài, ngã vật xuống. Xem tiếp hồi 6. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 60. Mỹ nhân 7 tuổi. Diệp Khải Nguyên ngã vật xuống đất. Con người mà được mọi người cho rằng khó đối phó nhất trong giang hồ, nay đột nhiên ngã gục xuống không thể cử động nhúc nhích gì được. Đột nhiên chuyện này đã dẫn đến kết thúc. Dương Thiên ở cạnh nhìn thấy cũng tỏ ra rất là ngạc nhiên, y dường như cũng không thể ngờ được rằng chuyện này lại kết thúc dễ dàng như vậy. Xem ra trước đây mọi người lẽ ra không cần phải căng thẳng như thế. Đinh Lân gục đầu nhìn Diệp Khải Nguyên nằm trên mặt đất, vẻ mặt như ngây dại. Đúng vào lúc này, một người từ trong phòng xông ra. Một mỹ nhân rất mỹ lệ trong tay ôm một con búp bê bằng đất. Nàng nhìn thấy Diệp Khải Nguyên nằm trên mặt đất, đôi mắt đẹp phủ đầy sự phẫn nộ và kinh ngạc, hốt nhiên kêu lên: các ngươi đánh chết người ta là người tốt, tại sao các ngươi muốn đánh chết người ta hả? Dương Thiên nhìn không được, hỏi: ngươi có phải là Thượng Quan Tiểu Tiên? Thượng Quan Tiểu Tiên gật đầu nói: ngươi đánh chết người ta, ngươi nhất định là kẻ xấu. Đinh Lân bỗng kêu lớn: ngươi mới là nữ nhân xấu xa. Rồi xông đến, dường như muốn bóp đứt cổ họng của nữ nhân này. Nhưng tay của y đã bị kéo lại, bị Thiết Cô nắm lấy. Chuyện của ngươi đã làm xong rồi, bây giờ nhất định là đã mệt, tại sao không nằm xuống ngủ một giấc đi? Giọng nói vẫn là thần bí mà ưu nhã. Đôi mắt Đinh Lân lại như ngây dại và vô hồn, chậm rãi gật đầu nói: ta mệt rồi, ta muốn ngủ. Y thật sự nằm xuống,